Greenslit nhìn xem tiểu hoàng đế mỉm cười khẽ nói. Công chúa, ngươi có thể giải quyết được sao? Phải biết đối phương nhưng là hung ác Night Red sát thủ tổ chức Aonis đại thần híp híp mắt nhìn xem Greenslit nói. Đa tạ đại thần quan tâm, bất quá vẫn ta có nắm chắc giải quyết được Night Red ta thụ hạ nhưng là có rất nhiều nhân tài, trong đó không thiếu Tây Gô người sử dụng. Greenslit tự tin mỉm nói. Nghe được nàng lời nói, xung quanh văn võ bá quan sừng sốt một cái. Budo thần sắc vui mừng nhìn xem Greenslit, Onis đại thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Giỏi cho một cái tiểu nha đầu ta vẫn là xem thường ngươi. Onis sắc mặt âm trầm nhìn xem Greenslit, cách chương.